Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Bảy thầy phần 1 chương 121 tiếp theo. Trong phòng khách, Tần Chữ cùng Hà Khai Phục đang chờ ba người đi xuống. Ngoài dự đoán của mọi người chính là Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên cũng có mặt. Hai người đưa Tiêu Bách Chu cùng Vệ Vân Bân trở về xong liền chạy tới Đông Hồ. Khác hẳn vừa rồi, ở trước mặt Yến Phi lộ ra biểu tình bình tĩnh cùng ôn nhu. Ba người từ trên tầng đi xuống, sắc mặt âm trầm lãnh lệ. Sau khi ba người ngồi xuống, Tiêu Dương liền rót trà cho ba vị ăn chay, sau đó im lặng ngồi xuống bên cạnh Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên vừa hút thuốc vừa hỏi, tình huống cụ thể thế nào? Tần Cẩn Trì lạnh lùng nói ra chuyện tình mà ba người bọn họ thẩm vấn được từ đám người hồ lôi. Yến Phi trước kia bị hai tên thanh niên du côn không ngừng dọa nạt, vừa vét tài sản, cậu ta thực sự không lấy ra nổi số tiền ấy. Ngay ở trên đường khóc lóc bị hồ lôi bắt gặp. Dưới tay hồ lôi có rất nhiều tiểu đệ có cuộc sống khó khăn, bị gã lôi kéo đi vào con đường buôn bán thuốc phiện. Hồ lôi đầu tiên lừa Yến Phi rằng giúp cậu ta có một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền để cho cậu ta ở trong quán bar bán thuốc kích thích. Yến Phi làm sao biết được thuốc kích thích cùng thuốc lắc khác nhau ở chỗ nào, vừa nghe có thể kiếm được tiền liền đồng ý. Đợi cho tới khi Yến Phi đã bán được một đoạn thời gian mới biết được hóa ra bản thân mình đang bán thuốc lắc cùng thuốc phiện. Nhưng cậu ta đã lên thuyền giặc, muốn chạy cũng không chạy thoát. Hồ lô lấy việc này ra để áp chế cậu ta, bắt cậu ta lợi dụng thân phận sinh viên của chính mình, đem thuốc lắc cùng thuốc phiện tồn vào trong trường học. Thậm chí hồ lô còn ép Yến Phi giúp gã đi ngoại ô để lấy hàng, cũng chính là ma túy đã. Bởi vì Yến Phi là sinh viên, không dễ khiến cho cảnh sát chú ý tới. Hồ lôi căn bản chướng mắt với mọi lợi, với lợi nhuận mà thuốc lắc cùng thuốc phiện đem lại. Suy nghĩ của gã chủ yếu là kiếm được tiền từ buôn bán ma túy đá. Một bên bị vơ vét tài sản, một bên bị lừa gia nhập vào băng nhóm mua bán thuốc phiện. Hai bên đều chèn ép khiến cho Yến Phi phải trải qua đều dường như là con đường cùng. Ở trước khi Yến Phi tự sát, hồ lôi bắt Yến Phi cùng một tiểu đệ khác của mình, chính là Tiểu Thiên trong miệng thanh niên cùng tham gia vào vụ bắt cóc, đi ra ngoại ô để lấy một đợt hàng ma túy đá mới. Tiền của Yến Phi trên cơ bản đều bị hai thanh niên du côn kia vơ vét hết. Cậu ta trên người cũng chỉ có một bộ đồ quần áo cũ kỹ rách nát, mà càng như vậy thì càng khó bị cảnh sát chú ý tới. Hơn nữa, Yến Phi trời sinh bộ dạng hiền lành nghèo khổ. Hồ Lôi tin tưởng Yến Phi sẽ giống như những lần trước giúp gã thuận lợi mang hàng về, mà gã cũng tự tin rằng Yến Phi không dám phản kháng mình. Nhưng lúc này đây, Yến Phi không muốn tiếp tục sống cuộc sống bị người khác áp chế tự do. Mặc kệ là ăn trộm hay là buôn bán thuốc phiện, cậu ta đều đã bước lên con đường không thể nào quay trở lại. Cho dù có thể thuận lợi tốt nghiệp, đời này của cậu ta sẽ mãi mãi vượt qua trong sợ hãi. Yến Phi thành thành thật thật giúp Đông Hồ đem hàng trở về đế đô, cũng bởi vì vậy càng đạt được sự coi trọng của Đông Hồ, của Hồ Lôi. Yến Phi thành thành thật thật giúp Hồ Lôi đem hàng trở về đế đô, cũng bởi vậy càng đạt được sự coi trọng của Hồ Lôi. Số hàng mới này, Hồ Lôi muốn bán cho người khác, bởi vì có công vận chuyển hàng. Hồ Lôi liền tính toán mang theo Yến Phi đi giao dịch. Yến Phi dùng lý do có hẹn với học trưởng cùng với trường không thể đi được. Hồ Lôi không hề hoài nghi. Yến Phi từ trước tới nay vẫn luôn thành thành thật thật nhút nhát. Cũng bởi vậy, Yến Phi liền biết được địa điểm cùng thời gian giao dịch của Hồ Lôi. Sau đó, Yến Phi liền trộm báo cảnh sát. Rồi thừa dịp Hồ Lôi đi giao dịch, cậu ta chạy tới khách sạn mà Hồ Lôi tàng trữ hàng, trộm đi toàn bộ số lượng thuốc lắc, thuốc phiện cùng ma túy đá còn dư lại. Thời điểm Hồ Lôi đang giao dịch liền bị cảnh sát mai phục. Sau khi chạy thoát, gã âm thầm phái tiểu đệ còn chưa bị bắt tới khách sạn để lấy số hàng còn dư kia. Kết quả biết được số hàng kia không cánh mà bay, mà Yến Phi lại từng tới khách sạn. Hồ Lôi lập tức nghĩ tới Yến Phi bán đứng mình. Cảnh sát ra lệnh truy nã khắp nơi. Hồ Lôi đành mang theo hai tiểu đệ trốn thoát khỏi rời khỏi đế đô. Thời điểm trước khi gã rời đi, gã nghe nói Yến Phi đã tự sát. Hồ Lôi vốn tính toán muốn trả thù, lúc này liền chuyển mục tiêu thành chờ sau khi sóng êm biển lặng thì sẽ trở về đế đô để tìm số hàng mà Yến Phi đã trộm đi mất kia. Gã cùng đồng bọn vẫn luôn lẩn trốn ở nông thôn. Nếu không phải bởi vì bài bót của Vương Hiển Nhạc, Hồ Lôi còn chưa biết được việc Yến Phi vẫn còn sống. Yến Phi còn sống, tức là gã có thể tra ra được địa điểm của số hàng kia. Bởi vì tin tai, cũng bởi vì báo thù, Hồ Lôi bí quá hóa liều, liền quyết định quay trở lại đế đô. Gã làm chứng minh thư giả, sau đó mang theo hai tiểu đệ trở về vùng phụ cận đế đô, giả bộ thu phế phẩm để nghe ngóng tin tức. Bên cạnh Yến Phi có bảo tiêu, Hồ Lôi vài lần muốn xuống tay cũng không thể thành công. Lần này, Yến Phi được Tư Quang Nam mời đi ăn cơm. Hồ Lôi thấy hắn một người đi vào trong phòng thuê, lạ mà bảo tiêu lại ở ngoài đại sảnh. Gã biết cơ hội đã tới, bảo một tiểu đệ dùng thân phận bạn học để nhờ nhân viên phục vụ lừa Yến Phi ra ngoài. Sau đó Hồ Lôi cùng tiểu đệ còn lại sẽ giả trang thành khách tới ăn cơm, nhân cơ hội đem Yến Phi bắt đi. Mọi chuyện sau đó thì mọi người đã đều biết rõ. Tên Yến Phi này không ngờ gan lại lớn như vậy. Số hàng bị mất kia Hồ Lôi có tìm được không? Hàn Khắc Phục trầm giọng hỏi. Tôn Kính Trì lắc đầu, không tìm được. Tiêu Tiểu tiếp lời, nếu không có số hàng này, nó không chừng Phi đã bị sát hại. Đám người Hồ Lôi sợ dĩ bắt cóc Phi chính là muốn tra hỏi xem số hàng kia được giấu ở đâu, cho nên mới hạ thủ. Hàn Khắc Phục thở hắt ra, này thực sự là may mắn nà. Đúng thật là may mắn, nếu không có số hàng kia để kiềm chế, ngày hôm nay có thể sẽ trở thành một ngày huyết tinh tràn ngập tuyệt vọng đối với bọn họ. Nhạc Thiệu hung hăng chà sát mặt, cho tới bây giờ tay của anh vẫn đang còn run. Đám người kia đang ở đâu? Hứa Cấp Xuyên hỏi. Nhạc Thiệu cắn răng, trong sân huấn luyện còn chưa chết, tôi sẽ không để cho bọn chúng được chết dễ dàng. Hứa Cấp Xuyên hút thuốc phun ra, chờ thân thể của Đại Phi tốt lên rồi đưa cậu ấy tới chùa cúng bái đi. Tuy nói thế này có hơi mê tín, nhưng tôi cảm thấy từ sau khi cậu ấy sống lại có khá nhiều phiền toái. Ba người trầm mặc gật đầu. Hàn Khai Phục vỗ vỗ bả vai của Tôn Kính Trì nói, các cậu hôm nay cũng đã bị dạ một phen rồi, giờ không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Xuân huấn luyện bên kia chờ sau khi thân thể của Đại Phi tốt lên rồi thì các cậu lại qua đó, dù sao người cũng ở nơi đấy, chạy không thoát. Cũng không nhiều lời nữa, Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương, Hà Khai Phục cùng Tần Chữ đều đứng dậy rời đi. Tôn Kính Trì tiến bọn họ tới cửa. Hứa Cốc Xuyên mới hỏi, bọn chúng còn đồng bọn không? Tôn Kính Trì lạnh nhạt nói, có vài tên cảnh sát cung cấp thông tin cho chúng, bằng không bọn chúng trốn ở đế đô đã sớm bị phát hiện. Cảnh sát, vậy giao cho tôi đi thu thập đi. So sánh bốn nhà, quyền lực của Hứa gia trong cảnh giới là lớn nhất, cho nên Hứa Cốc Xuyên mới nói như vậy. Tôn Kính Trì không cùng anh khách khí nói, tôi sẽ để Nhạc Lăng liên hệ với anh, tôi chỉ có một yêu cầu, phàm là tên cảnh sát nào có liên quan tới Hồ Lôi, tôi muốn bọn họ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không thành vấn đề. Hứa Cốc Xuyên chấp thuận, sau đó mới đem Tiêu Dương rời đi. Vào nhà, trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu. Tôn Kính Trì đi lên tầng, mở cửa phòng ngủ chính, quả nhiên thấy được hai người bên trong. Trên giường, Yến Phi đã tỉnh. Anh, Tôn Kính Trì lập tức đi qua. Yến Phi vươn tay cầm lấy tay của Tôn Kính Trì, đối với ba người nói, anh muốn làm. Tôn Kính Trì cầm ngược lại tay của Yến Phi, ngồi xuống bên giường. Tiêu Tiếu sờ mái tóc của Yến Phi nói, thân thể của anh không thoải mái, chờ anh khỏe đã. Yến Phi lắc đầu, anh muốn làm, anh muốn các em ôm anh muốn các em bắn vào bên trong. Ba người nháy mắt trở nên hô hấp dồn dập. Chương 122. Gần 2 giờ sáng, Nhạc Lam mở ra cửa phòng, cước bộ phóng nhẹ hết mức có thể, động tác rất chậm đóng cửa lại, cởi giày thay bằng dép bông. Vừa mới đổi giày xong, hắn chợt nghe thấy một thanh âm không nên xuất hiện tại đây vào lúc này. Đã về rồi. Nhạc Lăng ngẩng đầu, trên mặt không che giấu được kinh ngạc. Em còn chưa ngủ. Tiêu Bách Chu mặc đồ ngủ nói. Chưa, HK nói buổi tối anh sẽ trở về, cho nên em chờ anh. Buổi tối anh đã ăn cơm chưa? Nhạc Lăng trong lòng nhất thời vừa cảm động lại vừa. Vừa thấy vẻ mặt của hắn, Tiêu Bách Chu bất mãn nói. Chưa ăn đi. Nhạc Lăng chợt dạ cười cười. Ác, bận quá nên quên mất, trong nhà có gì ăn không, tùy tiện cái gì đều được. Biết tình huống hôm nay đặc thù, Tiêu Bách Chu cũng không tiếp tục trách cứ Nhạc Lăng, chỉ nói, đi rửa tay đi, rồi tới phòng khách chờ em lấy đồ ăn cho anh. Dạ, trưởng quan. giơ tay lên đối với Tiêu Bách Chu làm lưu loát, là một động tác chào theo nghi thức quân đội, thành công chọc cho đối phương bật cười. Nhạc Lan ngoan ngoãn thay giày xong liền đi rửa tay, sau đó đến phòng khách ngồi trên sofa chờ. Lúc này trên người đã đổ sang trang phục rành ri thường ngày. Tưởng rằng phải chờ một lúc, không ngờ Nhạc Lan ngồi xuống không bao lâu thì Tiêu Bách Chu đã bưng đồ ăn lên tại trên bàn trà ngồi xổm xuống. Tiêu Bách Chu đem từng thìa từng đĩa đồ ăn đặt ở trên bàn. Tiêu Bách Chu đem từng đĩa đồ ăn đặt trên bàn, có một bát cháo hoa, một đĩa bánh bao, một đĩa nhỏ trứng hấp cùng với một đĩa dưa muối. Dưa muối ăn với cháo hoa vô cùng thích hợp. Nhạc Lan vừa thấy trong lòng không khỏi tê dại một mảnh, nhìn về phía Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu không chút nào che giấu oán trách nói: em biết ngay là anh không rảnh để ăn cơm. Gián tiếp thuyết minh việc y đã sớm đem đồ ăn giữ nóng chỉ chờ Nhạc Lan trở về. Nhạc Lan hít một hơi thật sâu mở miệng: bà xã, lại đây. Cái gì? Tiêu Bách Chu làm bộ không vui. Nhạc Lan ngây ngô cười, vỗ vỗ bên người: lại đây bà xã. Dám gọi em là bà xã, muốn bị đánh hả? Tiêu Bách Chu nhịn không được cười nói, nhưng vẫn đi qua bàn trà ngồi xuống bên cạnh Nhạc Lan. Nhạc Lan một phen ôm lấy y, ở trên miệng hôn bẹp một cái. Đẩy Nhạc Lan ra, Tiêu Bách Chu đem đôi đũa nhét vào trong tay của hắn nói: mau ăn đi. Nhạc Lan đối với bà xã của mình nở nụ cười thật tươi, cầm lấy một chiếc bánh bao há to mồm cắn xuống. Tiêu Bách Chu ở một bên nhắc nhở: đừng ăn nhanh quá, bằng không sẽ đau dạ dày. Ừ, Nhạc Lan lập tức ăn chậm nhai kỹ. Chăm chú nhìn sườn mặt của Nhạc Lan, lại nhìn một thân trang phục rành rì của trên người của hắn, trong mắt của Tiêu Bách Chu lộ ra mê luyến. Từ sau khi quen biết Nhạc Lan, y mới phát hiện ra hóa ra quân nhân lại xuất khí tới như vậy, mị lực đến như vậy. Nhạc Lan biết Tiêu Bách Chu đang nhìn mình, hắn quay đầu lại liền thấy được ánh mắt mang theo yêu thích không hề che giấu của đối phương, cảm giác hạnh phúc muốn chết. Nhìn gì vậy? Quần áo hôm nay anh mặc rất đẹp trai, Tiêu Bách Chu nói thẳng. Nhạc Lan nuốt xuống bánh bao nói: nếu em thích, sau này mỗi ngày anh đều sẽ mặc cho em xem. Vậy ngày mai anh mặc lại một lần đi, em muốn chụp ảnh, không thành vấn đề. Bà xã thích, cho dù bắt hắn mặc nội y tình thú cũng không thành vấn đề. Nhạc Lăng không hề có tiết tháo, âm thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Bách Chu đối với việc Nhạc Lăng phối hợp vô cùng vừa lòng nói: mau ăn đi. Được. Nhạc Lăng múc đầy một thìa lớn trứng hấp cho vào trong miệng. Tay nghề nấu ăn của bà xã càng ngày càng tốt. Ăn uống no say, còn chưa cảm thấy buồn ngủ, Nhạc Lăng liền đi tắm rửa một phen. Tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, Tiêu Bách Chu cũng đã dọn dẹp xong, trực tiếp lên tầng đi vào trong phòng ngủ. Nhạc Lăng lúc này xem như mới buông lỏng, lên giường, dựa vào đầu giường. Hắn đối với người nằm bên cạnh nói: em ngủ trước đi, anh ăn tiêu cơm xong rồi mới ngủ. Không sao, trước khi anh trở về, em đã ngủ đủ một giấc trong phòng khách, hiện tại không buồn ngủ. Tiêu Bách Chu cũng không ngủ, y có rất nhiều chuyện muốn hỏi, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhạc Lăng cũng không phải loại người trì độn giống như Vệ Văn Bân, hắn đương nhiên nhìn ra Tiêu Bách Chu muốn hỏi cái gì. Ôm lấy bả vai của Tiêu Bách Chu, đem người kéo vào trong lồng ngực, Nhạc Lăng chủ động nói: Yến Phi trước kia không chỉ báo nguy, còn trộm đi một số lượng thuốc phiện lớn của Hồ Lôi, cho nên Hồ Lôi mới muốn bắt người. À, cậu ta trộm lấy thuốc phiện, cậu ta dám? Tiêu Bách Chu kinh sợ. Nhạc Lan đem toàn bộ sự tình kể cho Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu vừa nghe vừa hít khí liên tục. Nhạc Lan nói: ba người kia đã bị mấy người ăn trai của anh dụng hình, cụ thể ra sao thì anh sẽ không nói cho em biết, em sẽ gặp ác mộng. Nếu không phải bởi vì Yến Phi trộm đi số thuốc phiện kia, Yến ca hôm nay chỉ sợ đã mất mạng. Bách Chu, trên thế giới này có một mặt là quang minh chính đại em biết tới, nhưng cũng có một mặt hắc ám, một mặt cường quyền mà em không thể thấy được. Thân phận của anh đã định trước cả đời này, anh không thể cho em cuộc sống giống như người bình thường. Nhưng anh có thể cam đoan với em, anh sẽ không để cho bản thân rơi vào trong nguy hiểm, sẽ không để cho em phải lo lắng. Tiêu Bách Chu gối đầu lên bả vai của Nhạc Lăng, nhìn hắn nói: anh có những việc mà bản thân phải làm, em sẽ không can thiệp vào. Em chỉ yêu cầu anh không thể không để cho bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không thể xảy ra chuyện gì. An tâm, những chuyện này cha của anh đều đã biết. Nếu như loại chuyện nguy hiểm tuyệt đối không dính vào được, cha của anh cũng sẽ không để mặc bọn anh. Với thân phận của mấy người anh trai, bọn họ cũng có những việc bắt buộc phải làm, đương nhiên cũng có đặc quyền để thực hiện những việc kia. Bọn anh cũng không tùy tiện ra tay đối với người thường, em cứ coi như không biết gì cả là được rồi. Tiêu Bách Chu cho Nhạc Lăng một quyền. Cẩn thận bị truyền thông làm cho hấp thụ ánh sáng. Khi ấy anh không tiêu đâu. Nhạc Lăng kiêu ngạo nói. Là tình huống đó tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cho dù là quốc gia dân chủ dân chính, cũng có những mặt hắc ám không thể cho hấp thụ ánh sáng. Hừ, tâm tình của Tiêu Bách Chu rất phức tạp. Nhạc Lăng ánh mắt lóe sáng, dùng sức một cái để cho Tiêu Bách Chu nằm sấp lên người mình. Thanh âm của hắn ám muội hơn vài phần. Bà xã, anh nghĩ đến một phương pháp rất tốt để tiêu cơm. Phương pháp gì? Tiêu Bách Chu híp mắt. Phương pháp này. Lời của Nhạc Lăng vừa dứt, miệng của Tiêu Bách Chu cũng bị ngăn chặn bởi một nụ hôn. Tiếp đó, thân thể của y bị người xoay áp đảo dưới thân, nhanh chóng quần áo ngủ rơi xuống đất. Tiêu Bách Chu không hề biết Nhạc Lăng đối với y mê luyến sâu đậm, sâu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của y. Khi Nhạc Lăng bắt lấy Tiêu Bách Chu ở trên giường để tiêu cơm, thời gian trước đó trong căn biệt thự ở Đông Hồ, Nhạc Thiệu, Tân Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu được người yêu cầu tiếp xúc thân mật cũng không gấp gáp giống như mọi lần. Ba người tựa như đang đối đãi với một con búp bê dễ vỡ, ôn nhu vô cùng, cởi ra quần áo của Yến Phi, hôn môi hắn, âu yếm hắn, nói cho hắn biết bọn họ đang ở bên cạnh hắn, nói cho hắn biết bọn họ sẽ bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, cũng nói cho hắn biết bọn họ hôm nay có bao nhiêu hoảng hốt cùng sợ hãi. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, muốn ăn. Yến Phi chủ động tách ra hai chân, Tôn Cẩn Trì cùng Tiểu Tiểu không hề động, Nhạc Thiệu quỳ gối giữa hai chân của hắn. Đêm nay, bọn họ không ai muốn tranh đoạt. Nhạc Thiệu dùng ngón tay dò xét tiến vào, chuẩn bị làm khuất chương một phen. Yến Phi lắc đầu, tiến vào, trực tiếp tiến vào. Hắn muốn cảm thụ bọn họ, lập tức, ngay lập tức. Nhạc Thiệu hôn hôn Yến Phi, rút ra ngón tay, chà và sát vài cái lên dương vật bởi vì bị ảnh hưởng của hậu di chứng sợ hãi mà vẫn không đủ cương cứng, rồi mới kề sát vào hậu huyệt đồng dạng cũng chưa đủ ướt át của Yến Phi tiến vào. Yến Phi nhíu lại hàng lông mày, đau, rất đau, nhưng giờ khắc này hắn một chút cũng không thèm để ý tới cơn đau. Hắn chỉ hy vọng ba người này nhanh một chút chiếm lấy hắn, ôm chặt hắn. Nhạc Thiệu không hề dừng lại động tác, thông thả liên tục không ngừng hướng vào bên trong xâm nhập. Yến Phi ôm lấy cổ của anh, làm một lần nữa hô, Thiệu Thiệu, Thiệu Thiệu. Toàn bộ đi vào, Nhạc Thiệu tạm thời bất động, chờ Yến Phi thích ứng. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu hôn môi cùng những điểm mẫn cảm trên người của Yến Phi, khiêu khích sự nhiệt tình của hắn. Dương vật trong quần lót của hai người cũng không cương cứng như bình thường. Hậu huyệt dần dần ướt át, Nhạc Thiệu bắt đầu di chuyển, không có cuồng dã giống mọi khi. Động tác đâm rút của Nhạc Thiệu có thể nói là rất ôn nhu. Anh vuốt về thân thể của hắn, hôn từng ngón tay của hắn. Hai tròng mắt chặt chẽ khóa tại trên gương mặt của Yến Phi. Yến Phi cúi đầu rền rĩ, thân thể vẫn không thoải mái, nhưng khát vọng cùng ba người giao hòa đã ép xuống khó chịu của thân thể. A Trì, Tiểu Tiểu. Hai người đều không có ý tứ muốn chiếm lấy hắn. Yến Phi không khỏi thúc giục. Tôn Cẩn Trì hôn lên cổ của Yến Phi nói, đêm nay chúng ta làm từng bước một. Nói xong, y kéo tay của Yến Phi qua, đặt lên trên dương vật đã cương cứng của mình. Tiêu Tiếu kéo tay còn lại của Yến Phi. Nhạc Thiệu động tác vẫn thủy chung, giữ nguyên ôn nhu, không hề cuồng dã. Nhưng mặc dù là như vậy, kiên trì tới 10 phút, anh đã bắn ra tới bên trong cơ thể của Yến Phi. Một khắc bắn ra kia, anh giống như vừa an tâm lại vừa thoải mái, khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Yến Phi còn chưa bắn, Nhạc Thiệu cũng không đụng vào bộ vị phấn nộn kia, hôn lên môi của hắn, sau đó chậm rãi rút ra. Lấy khăn giấy lau đi bạch dịch chảy ra từ trong mật huyệt của Yến Phi, Nhạc Thiệu xuống giường đi vào trong phòng tắm. Tôn Cẩn Trì thay thế vị trí trước đó của Nhạc Thiệu, không để tâm bên trong cơ thể của Yến Phi có thứ gì đó của người khác, y chậm rãi tiến vào. Yến Phi khó chịu ngâm nga, nhiệt tình đã bị khơi mào khiến cha hắn quên đi khó chịu của thân thể. Cố gắng kẹp chặt thắt lưng của Tôn Cẩn Trì, Yến Phi yên lặng đòi hỏi. Động tác đông rút của Tôn Cẩn Trì so với Nhạc Thiệu nhanh hơn một chút, bởi vì Yến Phi rõ ràng đã động tình, mật huyệt tràn đầy thủy nhuận. Tôn Cẩn Trì vẫn không bắn ra, chú ý tới thân thể của Yến Phi. Tiểu Tiểu ngậm lấy bộ vị phấn nộn của Yến Phi, khiến cha hắn không khỏi kêu lên. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Nhạc Thiệu đã xả sẵn nước tắm cho Yến Phi. A Trì, A Trì. Anh, em muốn bắn vào trong cơ thể của anh. Ừ, được. Hôm nay đã chịu kinh hách cùng kích thích quá lớn. Không bao lâu sau, Tôn Kính Trì đột nhiên tăng tốc độ đâm rút. Sau hơn 10 cái, y không động nữa, kịch liệt hô hấp. Lần đầu tiên bắn ra trong cơ thể của Yến Phi, nếu không bởi vì thời cơ không thích hợp, Tôn Kính Trì cũng không nhanh như vậy đã bắn ra. Ở trên đùi của Yến Phi sờ soạn vài cái, Tôn Kính Trì rút ra phần thân. Sau khi lau đi bạch dịch đang chảy ra từ hậu huyệt, y cũng xuống giường, đi vào trong phòng tắm, cuối cùng là tới Tiêu Tiểu. Dễ dàng tiến vào bên trong cơ thể của Yến Phi, Tiêu Tiểu ngậm lấy môi của hắn, đan tay vào những ngón tay của hắn, phần eo thong thả luận động, đâm rút. Chân của Yến Phi không ngừng cọ sát trên người của Tiêu Tiểu, biết rõ bởi vì thân thể của hắn, cho nên hôm nay ba người mới ôn nhu như vậy. Kỳ thực, hắn càng thích bọn họ cuồng dã kịch liệt. Tiêu Tiểu trầm mặc, không ngừng ở trên người của Yến Phi tạo ra những điểm ấn ký. Yến Phi ngửa cổ, phối hợp với Tiêu Tiểu cùng cậu hôn môi. Thời điểm Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đem tinh hoa bắn vào trong cơ thể của hắn. Hắn đột nhiên có một loại ảo giác, linh hồn cùng bọn họ chân chính hòa tan vào nhau. Không thèm nghĩ tới cái gì mà lây nhiễm hay không lây nhiễm, không thèm nghĩ tới cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ. Hắn muốn bọn họ, muốn toàn bộ của bọn họ. Tiểu Tiểu, bắn vào, bắn vào. Tiểu Tiểu hai tay chế trụ thắt lưng của Yến Phi, càng thêm dùng lực. Yến Phi nâng lên thân trên, hôn miệng của Tiểu Tiểu. Hai người ở trong phòng tắm đi ra ngoài, phân biệt ngồi tại bên giường. Nhà Thiệu sờ lên bộ vị phấn nộn của Yến Phi. Tôn Cẩn Trì lại ngồi xổm ở phía sau Yến Phi, khiêu khích đầu nhũ trước ngực của hắn. A a, Thiệu Thiệu, Thiệu Thiệu. A Trì. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, bắn vào trong anh. Ánh mắt của Tiêu Tiểu hiện lên bất chấp, dùng sức đâm vào bên trong địa phương mềm mại nhất của Yến Phi. Nhạc Thiệu cắn lên cổ của Yến Phi, Tôn Kính Trì cắn lên bả vai của Yến Phi. Yến Phi cảm giác được đau, sau đó hắn mới nở một nụ cười. Anh trai. Cùng với một tiếng gầm nhẹ của Tiêu Tiểu, trên giường lớn đình chỉ kịch liệt. Ngay tiếp sau đó, thân âm khừ khẽ của Yến Phi trên cổ cùng bả vai của hắn để lại dấu răng của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì. Trên bụng của Tiêu Tiểu dính đầy bạch trịch da hắn bắn ra. Anh trai, sau này em đều muốn bắn vào bên trong. Tiêu Tiểu ở bên tai của Yến Phi yêu cầu. Yến Phi chỉ thở gấp, không đáp lời. Em không bao giờ muốn mang bao, không bao giờ muốn bắn ra ngoài nữa. Tiêu Tiểu không hề để ý. Trải qua trận tình thái này, sợ hãi của cậu tự hồi đã lui đi không ít, khôi phục lại một chút bản tính. Lão Tứ, cậu rút ra, tớ mang đi tắm. Tôn Kính Trì lên tiếng. Tiêu Tiểu ngoan ngoãn rút ra, Tôn Kính Trì dùng sức một cái ôm lấy Yến Phi, vẫn đang thất thần, xuống giường đi vào trong phòng tắm, Nhạc Thiệu cũng vào theo, Tiêu Tiểu tùy tiện lau qua hạ thần cũng đi theo. Ngâm mình trong nước nóng, rút vào lồng ngực của Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu, Yến Phi lúc này mới chân chân chính chính an tâm, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, trong dạ dày vẫn có chút khó chịu, đầu cũng vẫn còn đau, nhưng giờ phút này đây, hắn chỉ cảm thấy đặc biệt thả lỏng. Anh trai, anh ngủ đi. Tôn Kính Trì tại trên đỉnh đầu của Yến Phi hôn một cái. Yến Phi nhắm mắt lại, ý thức phiêu tán. Trở lại trên giường, Yến Phi đã chìm vào giấc ngủ. Nhà Thiệu khó có được một lần phát huy phong thái của anh lớn, đem vị trí bên cạnh Yến Phi nhường cho Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu. Anh một mình nằm ở bên cạnh của Tôn Kính Trì, vốn bắn vào bên trong hẳn là chuyện tình kích vui vẻ, nhưng ba người không ai cảm nhận được vui sướng, ngược lại càng thêm muốn giết người. Nguyên nhân không phải do bọn họ, mà bởi vì lúc nãy trong khi hoan ái, Yến Phi rõ ràng là trạng thái không tốt, thân thể không thoải mái. Tối nay, Yến Phi cả đêm nằm mộng, một giấc mộng kỳ quái. Có khuôn mặt của Trung Phong, có khuôn mặt của Yến Phi, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, có ánh lửa, có tiếng khóc, có tiếng súng. Tại trong một tiếng kêu to thê lương, Yến Phi mạnh bừng tỉnh. Phi... Cả ba người nhanh chóng nhào tới bên giường. Yến Phi từng ngụm thở dốc, ý thức được vẫn còn trong mộng. Phi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tôn Kính Trì sợ hãi vuốt về cái trán đầy mồ hôi của Yến Phi, hôn môi hắn. Nhà Thiệu cắt một lớp chăn xoa ngực cho hắn. Tiêu Tiểu lấy tới một chén nước ấm. mông lung trước ánh mắt tiêu tán, thấy rõ ràng ba người trước mặt. Yến Phi thở hổn hển nói, gặp ác mộng. Trong mắt của Tiêu Tiểu hiện lên hết huyết quang. Nhị ca, cậu đem Phi nâng dậy, tôi mớm nước cha nấy. Nhạc Thiệu nâng Yến Phi dậy, Tiêu Tiểu mớm nước cho Yến Phi. Tôn Kính Trì đi vào trong phòng tắm, lấy tới một chiếc khăn mặt nóng, giúp Yến Phi lau mồ hôi ở trên vùng cổ, trên vùng mặt. Uống nước xong, Yến Phi hỏi, mấy giờ rồi? Tuy rèm vẫn còn đóng, nhưng mơ hồ có thể thấy được trời đã sáng, trong phòng vẫn mở đèn bàn. Nhạc Thiệu nói, còn sớm, anh ngủ tiếp một lúc đi. Yến Phi lắc đầu, không ngủ nữa, anh không muốn ngủ, anh đói bụng. Em đi lấy cháo. Tiêu Tiểu buông xuống chén nước ấm, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Tôn Kính Trì hỏi, anh trai, đầu còn đau không? Còn buồn nôn không? Yến Phi chậm rãi lắc đầu nói, đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là không có khí lực nên người có chút đau nhất. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đau lòng muốn chết. Nhạc Thiệu nói, trọng bình nói phải 2-3 ngày nữa anh mới có thể hoàn toàn bình phục. Ăn cháo xong lại ngủ một lúc, ba bọn em bồi ăn. Hiện tại không buồn ngủ, lát nữa mệt rồi lại ngủ tiếp. Hô hấp của Yến Phi lộ ra suy yếu rõ ràng. Tôn Kính Trì lại giúp Yến Phi uống một chút nước, nhớ rõ lời dặn của Dạn Trọng Bình. Tiêu Tiểu đã trở lại, mang theo một bát cháo hòa, một ly sữa cùng một đĩa trứng hấp. Tôn Kính Trì ôm Yến Phi vào trong phòng tắm để đi vệ sinh cùng đánh răng, sau đó lại ôm người trở về giường. Sau lần bị thương trước đó, đây là lần đầu tiên Yến Phi suy yếu tới như vậy. Ăn xong trứng hấp cùng cháo mà Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu bón chờ, Yến Phi hỏi, hồ lô bên kia có hỏi được chuyện gì không? Ngày hôm qua cơ thể khó chịu, trong lòng lại không thoải mái. Hắn cũng không mở miệng hỏi. Nhạc Thiệu không hề giấu giếm, kể lại cho Yến Phi nghe toàn bộ. Yến Phi ngạc nhiên, tiểu tử kia lớn mật như vậy, báo nguy thì anh có thể hiểu được, nhưng cậu ta trộm đi số thuốc phiện kia của hộ lôi để làm gì? Hắc, anh hắc. Tôn Kính Trì không mang theo chút cảm tình nào nói, cậu ta đã chết, bọn em cũng không hỏi ra nơi mà cậu ta giấu số thuốc phiện kia. Tuy rằng Yến Phi trước kia cùng Yến Phi hiện tại có chung một cỗ thân thể, nhưng tha thứ cho ba người bọn họ không có biện pháp đem hai người coi như một người, tự nhiên tình cảm cũng sẽ bất đồng. Yến Phi nâng tay đỡ chán. Trong trí nhớ mà cậu ta lưu lại cho anh cũng không có gì liên quan tới thuốc phiện. Cậu ta rốt cuộc đã giấu số thuốc phiện kia ở đâu, hay là muốn bán? Mà không đúng, nếu muốn bán, vì sao cậu ta còn tự sát? Tôn Kính Trì kéo tay của hắn xuống nói, cậu ta giấu ở đâu, bán hay không bán thì cũng đều không liên quan tới anh. Không ai biết được chuyện này, hồ lôi cũng sẽ không tìm anh để gây phiền toái nữa. Anh hiện tại chính là Yến Phi, là một sinh viên đơn thuần. Yến Phi thở hắt ra, anh còn tưởng rằng sống lại rồi thì sẽ có được một cuộc sống đơn giản, không nghĩ tới so với đời trước còn kích thích hơn. Là do bọn em không bảo vệ tốt anh, Nhạc Thiệu tự trách nói. Yến Phi ở trên mặt của Nhạc Thiệu vỗ nhẹ nhẹ vừa tức giận. Là do anh sơ suất, không liên quan tới các em. Các em như vậy mà còn gọi là không bảo vệ tốt anh. Vậy như thế nào mới gọi là bảo vệ tốt anh? Đổi lại là người khác, vòng trường đã sớm bị tra tấn tới chết. Anh chỉ có cảm giác ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, đã là may mắn lắm rồi. Nhạc Thiệu ôm lấy Yến Phi vẫn tự trách. Yến Phi hôn hôn mặt của Nhạc Thiệu, nhìn Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu nói, sau này anh nhất định sẽ cẩn thận cùng chú ý, các em không được tự trách bản thân nữa. Đồng thời, ông trời đời trước đã không chịu thu nhận anh, sau này cũng sẽ không chịu thu nhận anh. Anh còn muốn sống với các em tới bạc đầu nữa. Anh trai, chuyện tình vừa rồi xảy ra khiến cho em rất sợ hãi. Tiêu Tiểu cầu an ủi. Em tưởng rằng lại mất đi anh, Tôn Kính Trì cũng cầu an ủi. Cố gắng ôm lấy cả ba người, Yến Phi an ủi bọn họ. Đời này, Anna liền thuộc về các em, anh là của các em cũng chỉ thuộc về một mình anh. Anh đương nhiên chỉ có thể là của bọn em. Ba người tại trên vấn đề này thái độ vô cùng nhất trí. Vậy cùng anh ngủ tiếp một chút được không? Anh vẫn có chút chóng mặt. Thấy ba người có quầng mắt, hắn liền biết ba người mệt mỏi cùng ngủ không ngon. Vâng, anh no bụng rồi, xúc miệng, bốn người nằm trở về trên giường lớn. Ba người chơi oẳn tù tì, Tôn Kính Trì làm người thắng, hạnh phúc ở trong ổ chăn ôm lấy Yến Phi. Tiêu Tiểu nằm ở bên còn lại, Nhạc Thiệu bi kịch chỉ có thể nằm tại giữa cùng Yến Phi và Tiêu Tiểu. Vị trí nằm của ba người lại giống như trước kia, không có biện pháp. Bọn họ ai cũng đều muốn được tiếp xúc với Yến Phi, cho nên chỉ có thể như vậy. Trong phòng tối sầm lại, bốn người bị kinh hách dần phát ra tiếng hít thở vững vàng. Hai tay của Yến Phi đều bị người nắm chặt, hai chân cũng bị người ôm chặt. Tuy rằng thân thể bị giam cầm, nhưng lần này ác mộng không tới tìm hắn nữa.